mà Dư Long lại lần nữa mở mang tầm mắt, trở thành Ninh Phàm nô bộc sau, đối người chủ nhân này, hắn là bội phục không thôi. Phất tay giết Nam Anh, thậm chí cái kia Nam Anh vẫn là nội hải chi ma đầu. Trong nháy mắt thu đỉnh lô, mà lại cái kia đỉnh lô vẫn là 10 tông ba đảo, chi bích giao tổng tông chủ, là hải ngoại tôn sùng nhân vật, họa bình thường nữ tử, vô số nam tử quý mến mà không có thể vừa thấy tuyệt sắc. Trong lòng hắn kính phục, âm thầm suy nghĩ, có muốn hay không đập vài câu mông ngựa, nịnh hót một cái Ninh Phàm. Chỉ là mông ngựa chưa mở miệng, Ninh Phàm âm thanh lại đã cắt đứt hắn suy tư. Dư Long, ngươi đối với đường biển quen thuộc, mang bích giao tông chúng tiên tử đi tới Hoan Hợp tiên đảo, lại có thêm không có mắt người chặn đường, liền báo cho, những thứ này là ta Chu Minh nữ nhân, vật ấy còn có ta một đạo khí tức, nếu có nội hải chi tu, không biết Chu Minh chặn đường, thì lại bóp nát ngọc này, ta tự biết được. Là, lão nô nhất định quang vinh hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp nhận ngọc bội, Dư Long kính cẩn nghe theo giữa, dẫn chư nữ đi đầu một bước, cũng không hề hỏi nhiều Ninh Phàm lưu lại phải làm gì, mà Tô Giao thì lại âm thầm cảm kích Ninh Phàm phái người hộ tống. Có cái này một đạo khí tức, thêm vào Chu Minh oai, hải ngoại chi tu không đủ lo, nội hải chi tu, tại nhận biết được khí tức sau, hơn nửa cũng sẽ bận tâm một hai. Nàng phát hiện, Ninh Phàm phẩm tính, tựa hồ cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy không thể tả. Người này hay là ngự nữ như mây, nhưng tựa hồ đối với âu yếm nữ tử lại cực kỳ che chở, cũng không bạc đãi tình. Tô Giao không khỏi hồi ức hắn cùng Ninh Phàm sơ ngộ ngày ấy. Người này một thân giao huyết, trọng thương, lại hộ tống ân tố thu đi tới bích giao tiên đảo. Người này, hay là lạm tình, nhưng là hay là, ngoài dự đoán chuyên tình. Chỉ là như Ninh Phàm quả nhiên chuyên tình, như vậy vì ân tố thu, cứu chính mình, hơn nửa cũng không trở thành thải bổ chúng nữ. Tựa hồ là chính mình quá lo lắng, tự tiến cử đỉnh lô, tựa hồ làm điều thừa. Nói cách khác, ta không hiến thân, cũng có thể bảo vệ chư nữ không việc gì, nhưng ta tự cho là hướng về hắn hiến thân. Tô Giao nhạt môi bĩu một cái, khuôn mặt xinh đẹp huyết hồng nóng bỏng. Đây cũng là nói, cho dù Ninh Phàm quả nhiên thải bổ chính mình, cũng là chính mình, tự nguyện, cũng không phải là nhân gia ép buộc sao? Tại sao lại như vậy? Làm ra như thế một việc ngốc. Không biết hắn vì chính mình giải độc, là có khác phương pháp. Vẫn là, trong lúc nhất thời, Tô Giao lo được lo mất, phiền lòng bực mình, nhưng không có trộm mắng Ninh Phàm một câu. Nhân gia cứu người hai lần, không có thiếu nợ chính mình cái gì. Tông chủ, chúng ta này liền rời đi, trốn sẽ tông môn, có lão tổ che chở, chính là Chu Minh lợi hại đến đâu, cũng không dám tới cửa sinh sự. Nhưng là, ta đều đáp ứng hắn, lại nói còn muốn vì Tố Thu muội muội mua sắm đạo quả. Dứt khoát, này Lạc Trinh tán, là không có thuốc nào chữa được, hay là mạng của ta, chính là cũng bị hắn. Tô Giao nói năng lộn xộn, tâm loạn như ma, nhưng chưa thoát đi. Nếu nàng sợ, liền là sẽ không tới Hoan Ma Hải. Chư nữ đi sau, Ninh Phàm nắm nữ thi, đứng ở hắc tuyết bên trong. Thẳng đến Tô Giao đám người, đi được không hề hình bóng. Ninh Phàm lúc này mới nhíu mày một cái, nhìn lên bầu trời bên trên, nào đó đóa hắc vân, mắt lộ hàn mang. Còn không ra, là bức Chu Mộ động thủ sao? À, Chu Minh đạo hữu, rất bén nhạy sức quan sát, bất phàm, bất phàm. Lão phu hứa như sơn, gặp Chu Minh đạo hữu. Hắc vân nát tan, một cái áo bào đen lão giả, từ từ hiện thân. Ở đây người xuất hiện một khắc, thiên nguyên đều nát tan. Sóng biển nổ vang, hắc tuyết nghịch cuốn. Hoan Ma Tông lão tổ, Hứa Như Sơn. Người này, lại này thư phục. Hứa đạo hữu, muốn cùng Chu Mỗ là địch sao? Ninh Phàm lạnh lùng nói. À, không hổ là hóa thần bên dưới người thứ nhất. Gặp mặt càng hơn nghe danh. Như thế, đạo hữu cũng xác thực đáng giá. Lão phu lôi kéo một hai rồi. Lão phu có một điều thỉnh cầu. Nếu ngươi có thể làm được, địa mẫu minh nhũ, lão phu dâng tặng đạo hữu 50 giọt. 50 giọt, 500 giáp pháp lực. Chính là Ninh Phàm cũng không làm được không động lòng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 222, Hứa Như Sơn. Chương 222, Hứa Như Sơn. Hắc vân nát tan đi, hiện ra ông lão mặc áo đen. Người này tóc trắng như bạc, gầy trơ xương, nhưng quanh thân nhưng có một luồng nặng nề quyết đoán, cũng không ác liệt, lại dày nặng như núi. Dường như lão giả này một quyền chỉ tay, liền đủ để trời long đất lở. Vốn nên đôi mắt già nua vẩn đục, lại nhạy cảm như ưng. Mi tâm bên trên, nửa viên hư huyễn ngôi sao màu đen, thăm thẳm lấp lóe. Hắn đứng ở đó, có một loại tự nhiên mà thành đạo vận. Một tia lực lượng nguyên từ, dẫn tới biển sâu mỏ quạng, từ lực hỗn loạn. Cái kia tia tia từ lực, đâm vào Ninh Phàm thức hải, mặc dù là vô tâm, đều làm được thần niệm hơi đau đớn. Hóa thần sơ kỳ, Hứa Như Sơn. Ninh Phàm mặt trầm như nước, người này cho hắn cực cường uy thế cảm giác, dường như đứng ở trước người hắn, không là một người, mà là một ngọn núi. Cái kia đâm nhói thần niệm sức mạnh, rõ ràng là lực lượng nguyên từ, cực kỳ bất phàm. Vì người nọ mi tâm nửa viên hắc tinh, cực kỳ tương tự thái cổ ma tinh. Người này cũng không phải là thái cổ thần ma mạch, lại ngưng luyện ra nửa viên thái cổ ma tinh. Cho dù chỉ có nửa viên, nhưng đủ để chứng minh, người này kinh tài tuyệt diễm. Ninh Phàm suy tư người này ý đồ đến, lẫm liệt không sợ. Này Hứa Như Sơn, xác thực lợi hại, sức lực của một người, đủ để quét ngang hải ngoại nguyên anh. Luận khí thế, so với vật chết thạch binh, mạnh hơn quá nhiều. Đương nhiên, người này thực lực ứng với thạch binh tương đương, khí thế cuối cùng ngoại vật, mà thực lực đó còn yếu hơn nữ thi. Mặc dù là Ninh Phàm chính mình, một thân một mình, lấy nguyên giao giới đối địch, cũng có ba thành nắm chặt, có thể giết người này. Đương nhiên, chết vào trong tay người này xác suất cũng không thấp là được rồi. Nguyên anh chiến hóa thần, không phải thắng chết ngay lập tức. Ba thành phần thắng, bảy thành tỷ lệ chết. Tự nguyên anh hậu kỳ bắt đầu, mỗi một bước đều sẽ là khác biệt trời vực chênh lệch. Mà Hứa Như Sơn chính là cao hơn Ninh Phàm một lớn một nhỏ hai cái chênh lệch tồn tại. Người này tới tìm chính mình, thái độ có chút vi diệu. Mở miệng có việc muốn nhờ, cũng hứa lấy 50 giọt địa mẫu minh nhũ chỗ tốt. 500 giáp pháp lực, nếu là có pháp lực này, Ninh Phàm thậm chí có thể thử nghiệm xung kích nguyên anh đỉnh phong bình cảnh, chân chính một bước bước vào đại tu sĩ cảnh giới. Mà người này lấy hóa thần tôn sư, đến muốn nhờ chính mình. Nếu không biết được mình là ngũ chuyển luyện đan sư, như vậy, chính là vì toái giới bí cảnh mà tới. Chỉ có toái giới bí cảnh mới đáng giá hắn lấy hóa thần thân muốn nhờ, bởi vì này bí cảnh, hóa thần không thể vào. Ninh Phàm thân là hóa thần bên dưới tối cường giả, là có thể nhất mượn sức mạnh. Nhưng này Hứa Như Sơn, ẩn nấp nơi đây, thời gian không ngắn, hẳn là tại Tô Giao đám người gặp nạn lúc xuất hiện, dù sao đồng vị hải ngoại 10 tông. Hắn còn không đến mức xem Bích Giao tông chủ tại Hoan Ma Hải chịu nhục. Chỉ là Ninh Phàm xuất hiện, bỏ đi người này cứu người ước nguyện ban đầu. Hắn không có lập tức ra tay, trở Ninh Phàm đám người diệt địch, có hai cái nguyên nhân. Một trong số đó là quan sát Ninh Phàm thực lực, xem người này có hay không tư cách lôi kéo, là muốn mượn Ninh Phàm tay, giết người. Khiến Ninh Phàm trên lưng Hắc Phật tông này đại cửu nhân, tìm tới mật liên ký ức. Ninh Phàm thăm dò, lại quá mấy ngày, Hắc Phật Tông một cái nào đó hóa thần lão quái, sẽ đến Hoan Ma Hải, làm, là cái gọi là hóa thần đỉnh lô bán đấu giá. Việc này cực kỳ bí ẩn, cũng là Hắc Phật Tông các loại tông môn có tư cách biết được, thậm chí Ninh Phàm tới đây trước đó, vẫn còn không biết có hóa thần đỉnh lô thứ đồ tốt này, việc này tạm thời không đề cập tới. Cần thiết phải chú ý, là Hắc Phật Tông đến chậm hóa thần. Hơn nửa giờ khắc này đã biết tất tông môn cao thủ bị giết, sau, quay lại tìm chính mình phiền phức. Hứa Như Sơn, có lẽ muốn lợi dụng Hắc Phật Tông uy hiếp, cưỡng bức chính mình một hai. Người này cái gọi là có việc muốn nhờ, thực tế cũng bất quá là uy bức lợi dụ rồi. Ồ, Hứa tiền bối có việc muốn nhờ, không biết là chuyện gì, vạn bối đúng là cam tâm tình nguyện lắng nghe một hai. Ninh Phàm mỉm cười, hướng Hứa Như Sơn ôm quyền. Biểu hiện chấn định, hí, Hứa Như Sơn sắc mặt không hề thay đổi, trong lòng lại âm thầm hấp khẩu hơi lạnh. Này Chu Minh, rất chấn tĩnh, đối mặt chính mình hóa thần cảnh giới, lực lượng nguyên tử uy thế, lại vẫn như thế thong dong. Phải biết, cái khác đại tu sĩ, liền tại Hứa Như Sơn ngàn trượng bên ngoài chấn định tâm thần, đều làm không đến. Nhưng này Chu Minh, cũng tại chính mình 500 trượng bên trong, khí định thần nhàn. Như thế xem ra, hóa thần bên dưới người thứ nhất, tên này số, đúng là thực đến danh quy. Mà càng đánh số lượng Ninh Phàm, Hứa Như Sơn liền càng cảm thấy khó mà tin nổi. Từ Ninh Phàm trên người, hắn dò ra yêu huyết, thi khí, ma khí, kiếm khí các loại rất nhiều khí tức. Như thế xem ra, trên người người này, sở học đúng là hỗn tạp rồi. Mà cái kia đủ loại khí tức bên trong, tựa hồ có mấy đạo, có thể cho Hứa Như Sơn một tia cảm giác nguy cơ. Cũng chính là nói, trước mắt Ninh Phàm, nhìn như người hiền lành, kỳ thực nếu là liều mạng, thậm chí có biện pháp thương tổn được chính mình. Nếu là như vậy, không sợ Hứa Như Sơn, đúng là có thể thông cảm được. Hứa Như Sơn mặt không biến sắc, mang trong lòng thăm dò, từng bước đạp không, cùng Ninh Phàm rút ngắn khoảng cách. 400 trượng, 300 trượng, 200 trượng, khi vẻn vẹn khoảng cách Ninh Phàm 100 trượng thời gian, Hứa Như Sơn dừng bước chân, ánh mắt lẫm liệt. Khoảng cách gần như vậy, hắn uy thế, hầu như không giữ lại chút nào rơi vào Ninh Phàm trên người, nhưng hắn vẫn liền mí mắt đều không nháy mắt một cái, vẫn là ý cười thong dong. Ngược lại là Hứa Như Sơn, khoảng cách Ninh Phàm càng gần, một tia cảm giác nguy cơ liền càng sâu. Thậm chí, trong lòng hắn bay lên một loại hoang đường cảm ứng, như chính mình tới gần Ninh Phàm 10 trượng, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh chi lo. Hí, người này không chỉ có thủ đoạn làm tổn thương ta, càng có thủ đoạn giết ta. Hứa Như Sơn chậm rãi thu rồi khí thế, ánh mắt nghiêm nghị. Giờ khắc này đối Ninh Phàm là không tiếp tục một tia một luồng ngạo nghễ rồi, gần giống như đối xử cùng thế hệ người. Hắn đối với Ninh Phàm liền ôm quyền, trả lời: "Chu đạo hữu, tốt định lực, thủ đoạn cao cường." Có thể làm cho hắn ôm quyền, chỉ có tu sĩ hóa thần, hóa thần dưới, Ninh Phàm là người thứ nhất. "A, Hứa tiền bối khách khí, còn chưa làm Chu mỗ giải thích nghi hoặc, không biết tiền bối sở cầu, ra sao việc? Lẽ nào cùng toái giới bí cảnh có quan hệ?" "Việc này bí ẩn, Chu đạo hữu trước tiên giảng những người không có liên quan phân phát." Hứa Như Sơn ánh mắt liếc xéo một mắt nữ thi, lắc đầu. Nữ tử này không có một tia pháp lực dấu hiệu, nhưng cũng có thể đạp không. Có chút quái lạ, nhưng quá nửa là Ninh Phàm cơ thiếp, chỉ là nữ tử, không thích hợp nghe nam tử nghị sự. Nàng không phải người ngoài. "Người ngoài, ta đã phân phát." Ninh Phàm ý cười không giảm. Gặp mặt mấy lần Tô Giao là người ngoài, Dư Long là người ngoài, nhưng nữ thi, không phải. Nếu như thế, lão phu cũng liền không nhăn nhó, không bằng đến lão phu động thiên pháp bảo một lời. Hứa Như Sơn lấy ra một tôn lớn chừng bàn tay kim ốc, vỗ một cái kia kim ốc dài ra theo gió. Hắn làm mời vào thủ thế, nhưng Ninh Phàm lại lắc đầu. "Ngay ở chỗ này nói, như có người đi qua nghe trộm, liền giết." Hứa Như Sơn sắc mặt không thay đổi, cười ha ha, thu hồi kim ốc. Trong lòng lại âm thầm nổi lên 3 lần kinh dị. Đệ nhất kinh, Ninh Phàm loại này nguyên anh chi tu, nhìn thấy động thiên pháp bảo, càng không kinh sợ. Phải biết bảo vật này không phải là tầm thường hóa thần có thể nắm giữ, vẫn là cự tôn đại nhân ban tặng chính mình. Đệ nhị kinh, Ninh Phàm người này, thật mạnh cảnh giác. Càng không vào người khác động thiên bảo trong, mà lại tựa hồ đối với động thiên bảo cực kỳ thấu hiểu, biết được bảo vật này có thể thiết trận tấn công địch. Đệ tam kinh, Ninh Phàm lời nói, sát khí dày đặc, lệ khí kinh người, là cái quyết đoán mãnh liệt hạng người. Huyết hải rèn luyện chi tu, có này thực lực, có này tâm tính, việc này giao phó với hắn, hơn nửa có thể thành. Ai, giống như chỉ có thể giao phó với hắn rồi. Bằng không, 200 viên hoang thú yêu đan, giết hắn Hứa Như Sơn, đều tập hợp không ra. Cự tôn bên kia, nhưng là liều mạng đang thúc giục. Hứa Như Sơn cùng Ninh Phàm, lời nói chưa nhiều lời vài câu, nhưng một phen thăm dò, quan sát, thêm nữa đối Ninh Phàm người này phong cách làm việc phân tích, đã nắm giữ cơ bản người này tính cách, thực lực. Hắn hơi chần chờ, chợt vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một viên ô kim chi sắc thẻ ngọc. Thẻ ngọc bên trên, có khắc rõ ràng 3 đạo kim văn, đã vỡ một trong số đó. Này kim văn, tên là Toái Giản Văn, là phòng ngừa người khác dò xét thẻ ngọc sử dụng. Này kim văn, chính là tu sĩ hóa thần cũng không cách nào loại bỏ. 3 đạo kim văn, tức là nói, thẻ ngọc này chỉ có thể xem 3 lần. 3 lần sau, kim văn tận, thẻ ngọc nát tan. Đã vỡ một trong số đó, tự nhiên là Hứa Như Sơn xem. Ngoại trừ Hứa Như Sơn, không tiếp tục người duyệt quá, đủ để chứng minh thẻ ngọc này quý giá. Thậm chí, từ thẻ ngọc bên trên, Ninh Phàm mơ hồ ngửi ra một tia ma khí, chỉ một tia, liền cơ hồ khiến Ninh Phàm triệt để vững chắc nguyên anh, tan vỡ. Dấu ấn thẻ ngọc này tu sĩ, thật là mạnh mẽ ma khí. Chỉ ít tại vô tận hải hải ngoại, Ninh Phàm chưa từng gặp người tu sĩ nào có như thế kinh thiên ma khí. Hắn không có lập tức tiếp nhận thẻ ngọc, mà là lắc đầu, hiển nhiên là biết được, thẻ ngọc này nhất định liên quan đến một cái không nhỏ việc. Một khi duyệt quá, thì lại chính mình bất luận có đáp ứng hay không hứa như sơn thỉnh cầu, sợ đều là không xóa đi được can hệ. Tiền bối hay là trước nói một chút việc này đại khái, bằng không can hệ trọng đại, Chu mỗ không dám bất cẩn. Ồ, đạo hữu cẩn thận như vậy, đủ có thể thấy là có thể giao phó đại sự người. Ai, thực không dám giấu giếm, việc này như đạo hữu sở liệu, xác thực cùng toái giới bí cảnh có quan hệ, nói đến, cũng bất quá là săn bắt hoang thú yêu đan mà thôi, nhưng, ai, này săn bắt con số, thực sự có chút lớn, mà kỳ này giới hạn, cũng thực quá đuổi. Con số, kỳ hạn, Ninh Phàm hơi trầm ngâm, như hứa như sơn xin nhờ chuyện của hắn, là săn bắt yêu đan, tựa hồ không cần thiết như thế tốn công tốn sức. Là bực nào khổng lồ con số mới có thể làm cho hứa như sơn thất thố như thế. Toái giới bí cảnh 50 năm vừa mở, mỗi lần mở ra có thể vào 40 người, cũng có thể duy trì một năm cho tu sĩ vào bí cảnh săn bắt yêu đan. Lần này bí cảnh bởi vì chuyện quá khẩn cấp mà mạnh mẽ sớm nửa năm mở ra, bởi vậy bí cảnh cũng không vững chắc, chỉ có thể duy trì nửa năm. Mà ở trong vòng nửa năm, lão phu nhất định phải đủ 200 viên hoang thú yêu đan. Lão phu cả gan vừa hỏi, đạo hữu có chắc chắn hay không, tại trong vòng nửa năm, chém giết 200 đầu hoang thú. Thời gian nửa năm, 200 viên yêu đan, chém giết 200 đầu hoang thú. Hứa tiền bối quá để mắt vãn bối. Ninh Phàm ánh mắt, rốt cuộc tránh qua vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, này hứa như sơn, càng là cầu chính mình, nửa năm chém giết 200 đầu hoang thú, này chẳng phải là nói. Vừa vào toái giới bí cảnh, hầu như mỗi một ngày, cũng phải giết chóc một đầu có thể so với hóa thần hoang thú, e sợ còn chưa đủ. Giết chóc 200 hóa thần, như Ninh Phàm có này thực lực, sớm giết vào nội hải xưng hùng, còn vào cái gì toái giới bí cảnh. Ninh Phàm hơi trầm mặc, không tỏ rõ ý kiến, mà hứa như sơn, có chút cuống lên. Ninh Phàm thực lực, hắn tính là gặp được, thậm chí có thể cho chính mình cảm giác nguy cơ. Nói là hóa thần bên dưới người thứ nhất, tuyệt không là quá. Tầm thường đại tu sĩ, có thể ở tiến vào bí cảnh thời gian, chém giết một đầu hoang thú, đều là cao thủ. Năm rồi mỗi lần bí cảnh mở ra, hứa như sơn cũng không quá có thể từ mười mấy tên đại tu sĩ trong tay, thu mua đến hơn 10 viên yêu đan mà thôi. Nhưng lần này, hắn nhất định phải một lần thu được 200 viên yêu đan, bằng không, hắn đem người đầu khó giữ được. Ngoại trừ cầu Ninh Phàm giúp đỡ, quả nhiên không có mong đợi bất luận người nào rồi. Cái khác đại tu sĩ, mặc dù là nội hải bảy tôn hậu bối, cũng không có Ninh Phàm mạnh mẽ như vậy. Thân là tu sĩ hóa thần, thân là nội hải bảy tôn cử tôn thân tín, hứa như sơn hiếm có cho người cúi đầu thời gian. Nhưng hôm nay, hắn bình sinh lần thứ nhất đối người cười bồi. À, Chu Minh đạo hữu, nếu ngươi giúp lão phu này bận bịu, thì lại lão phu thiếu nợ ngươi lớn lao nhân tình. Ngày sau ngươi gặp nạn, thì lại lão phu tuy là núi đao biển lửa, cũng tất đến hẹn giúp đỡ. Việc này lão phu có thể phát tâm ma đại thể. Mà lại nếu ngươi hoàn thành việc này, nội hải bảy tôn một trong, đem đối với ngươi có phần coi trọng. Chính là ngươi vào nội hải, cũng coi như có rất lớn chỗ dựa. Đương nhiên, như săn giết 200 yêu đan có khó khăn, lão phu sẽ lại nghĩ cách tìm hắn người khác săn bắt mấy chục viên. Nhưng ít ra, đạo hữu cần săn bắt 150 viên. Mà làm thù lao, ngoại trừ mỗi viên yêu đan đổi lấy một giọt địa mẫu minh nhũ, lão phu sẽ thêm vào tặng kèm đạo hữu 50 giọt minh nhũ. 200 giọt minh nhũ, chính là 2000 giáp pháp lực. Đạo hữu bằng này minh nhũ, đột phá đại tu sĩ cảnh giới, dễ như ăn cháo. Ninh Phàm trầm mặc, ánh mắt lại lửa nóng. Việc này hắn vẫn cần suy nghĩ tỉ mỉ, chớ nhìn hứa như sơn cầu người thời gian, ăn nói khép nép, nhưng nếu chính mình đáp lại việc này, rồi lại chưa hoàn thành ước định, sợ là hứa như sơn đem phát điên, cũng lấy chính mình cho hả giận. 200 đầu hoang thú, cho dù cắt giảm đến 150 đầu, nhưng không phải số lượng nhỏ. Tuy nói những này hoang thú chỉ là ngụy hoang thú, đơn độc đối đầu, Ninh Phàm chém giết không khó, nhưng người nào biết bí cảnh bên trong, hoang thú phải chăng quần cư, hay là tình cờ có thể săn bắt lạc đàn chi thú, nhưng muốn săn giết 200 đầu, sợ chắc chắn sẽ cùng hoang thú bộ tộc đối đầu, một đám có thể so với hóa thần hung thú, ngẫm lại liền tê cả da đầu. Nếu có thể mang thạch binh, nữ thi vào bí cảnh, cũng liền ung dung rất nhiều, nhưng hóa thần bên trên cao thủ, không cách nào vào bí cảnh. Trong đó, hơn nửa cần nhờ chính mình một người. Mình là đáp ứng việc này, vẫn là cự tuyệt. Như từ chối, thì lại cùng 200 giọt trở lên minh nhũ, bỏ lỡ cơ hội. 200 giọt minh nhũ, chính là 2.000 giáp pháp lực. Như hoàn thành việc này, hầu như xem như là đi qua hóa thần con đường 1/5. Về phần hứa như sơn ân tình, nói thật ra, Ninh Phàm vẫn đúng là không cảm thấy, hóa thần sơ kỳ ân tình, có cái gì quý giá. Tại Ninh Phàm cân nhắc thời gian, nữ thi yên tĩnh lôi kéo góc áo, hứa như sơn lại căng thẳng, như mình có thể tiến vào bí cảnh là tốt rồi, giết khắp ngụy hoang thú, tuyệt không khó, một mực hóa thần không cách nào tiến vào. Khó được vô tận hải mấy ngàn năm trong, ra Ninh Phàm như thế một cái sức chiến đấu kinh thiên quái vật, bỏ qua người này, đi tìm người khác, hứa như sơn không chắc chắn. Hắn là hóa thần, là hải ngoại 13 cao thủ một trong, nhưng ở cự tôn trước mặt, hắn nhất chỉ có thể diệt. Việc này, Chu Mộ cần hiểu rõ hoang thú tập tính, thực lực, thủ đoạn sau, mới có thể xác định là có phải có đánh giết 200 hoang thú năng lực. Trước đó, Chu Mộ muốn xem trước một chút hứa tiền bối thẻ ngọc, đương nhiên, cho dù nhìn, Chu Mộ cũng không cách nào đảm bảo, nhất định đáp lại việc này. Cho nên, phải chăng cho vãn bối xem thẻ ngọc, do tiền bối quyết định. Hứa như sơn lông mày gân xanh vừa kéo, này Chu Minh, quả nhiên quá không dứt khoát rồi. Bất quá như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi lại là hắn, e sợ so với Ninh Phàm còn muốn cẩn thận, nét mực. Cầm, nhớ kỹ, trong ngọc giản cho, không nên tiết lộ, bằng không, cho dù ngươi là hóa thần, lão phu cũng phải đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Tiền bối yên tâm, Chu Mỗ miệng là nhất bền chắc. Thật mạnh thần niệm. Ninh Phàm đem thẻ ngọc đặt tại mi tâm, ánh mắt ngưng lại. Vừa mới dò xét thẻ ngọc, một luồng cương mãnh cực kỳ thần niệm lực lượng tốc thẳng vào mặt. Này thần niệm trong có một luồng bá đạo màu đen thần ý, cái kia thần ý cuồng mãnh dương cương vừa mới xuất hiện, Ninh Phàm nguyên anh muốn vỡ. Trong lòng dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, ngột ngạt nặng nề. Hắn liền lùi lại cất bước, ngực khí huyết cuồn cuộn, nhưng vẫn cười không đi này cuồng mãnh thần ý. Trong mắt vũ ý lóe lên, ngàn dặm bên trong, hắc tuyết ngừng, mưa nhỏ rơi, Ninh Phàm thu lại lùi thế. Vũ chi thần ý, hứa như sơn mắt ưng co rụt lại. Bước thứ 8, Ninh Phàm đã vũ chi thần ý, tan rã này thần niệm bên trong bá đạo chi ý. Hứa như sơn không thể nào tưởng tượng được, chưa kịp hóa thần Ninh Phàm, không ngờ ngưng tụ ra thần ý, mà lại tại cử tôn bá đạo uy lăng thần ý dưới, lại chỉ lùi về sau 8 bước. Phải biết chính là hứa như sơn, lần thứ nhất chạm đến thẻ ngọc, đều bị phẫn nộ, cử tôn, thần ý, càng kinh sở thối lui 7 bước, mà lại chính mình, vẫn là trước đó lấy thần ý phòng ngự, vừa mới chỉ lùi 7 bước. Người này, quả nhiên ẩn giấu cực sâu. Như người này vừa bắt đầu liền thả ra thần ý, sợ là chỉ có thể lùi về sau 3 bước trong vòng. Nếu là năm rồi, hứa như sơn đại khái sẽ nhớ mổ ra Ninh Phàm, tìm tòi nghiên cứu hắn bí mật. Bây giờ, hắn ước gì Ninh Phàm càng lợi hại càng tốt, càng lợi hại thì lại dựa vào người này thu được yêu đan, tính toán trước càng lớn. Hắn yên tĩnh không nói, chờ đợi Ninh Phàm xem thẻ ngọc, mà Ninh Phàm thì tại xem sau. Cao mày không nói, dấu ấn thẻ ngọc người, cái kia cuồng mãnh thần ý người nắm giữ, là nội hải 7 tôn, cự ma tộc, cự tôn, cự kình. Mà trong ngọc giản, câu nói đầu tiên, chính là một câu mắng mẹ. Tiểu sơn tử, lão tử nói cho ngươi biết, nửa năm, trong vòng nửa năm, tập hợp không ra 200 viên yêu đan, cho nhà ta tiểu tuyết ngôn cứu mạng, lão tử ninh đầu ngươi. Phong tuyết ngôn, cự ma tộc cự tôn con gái. Thân hoạn bệnh cấp tính, cần yêu đan cứu mạng, mà theo bệnh tình tăng thêm, lần này, chí ít cần 200 viên. Cự tôn có mệnh, như Hứa Như Sơn đến thời điểm không bỏ ra nổi yêu đan, thì lại chuẩn bị rơi đầu. Mờ, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 223, Hứa gia có nữ. Chương 223, Hứa gia có nữ. Như thế, chờ Chu đạo hữu đã suy nghĩ kỹ, có thể đến trong đảo Cực Nhạc đỉnh tìm lão phu. Về phần lệnh tín này, là lão phu tín vật, nắm giữ vật ấy, như ở trên đảo gặp phải phiền phức, đưa ra là đủ. Sau 3 ngày, lão phu chờ đợi đạo hữu trả lời chắc chắn. Hứa Như Sơn khe khẽ thở dài, ôm quyền, rời đi. Cuối cùng, Ninh Phàm nhưng chưa tại chỗ quyết định, giúp đỡ chính mình. Loại này cẩn thận xử thế thái độ, để Hứa Như Sơn tán thưởng, bất quá nói cách khác, cũng đối Ninh Phàm từ chối thâm biểu bất đắc dĩ. Hắn có thể làm duy nhất một việc, chính là chờ Ninh Phàm dành cho khẳng định trả lời chắc chắn. Trước đó, tất yếu thật tốt điều động Hoan Ma Tông các vị trưởng lão, sắp xếp, khoản đãi dưới này Chu Minh rồi. Màu đen thiên nguyên chấn động, Hứa Như Sơn hóa thành một đạo khói đen, khoảnh khắc bay ra vạn dặm xa. Thuật này làm hóa thần thần thông, Na Di chi thuật, có thể trước mắt vạn dặm. So với thuấn di, cao minh quá nhiều. Ninh Phàm cầm trong tay hắc ngọc lệnh tín, trầm ngâm không nói. Can hệ trọng đại, qua loa hứa hẹn, không khôn ngoan. Cho dù nguyện ý đáp lại việc này, cũng là sau 3 ngày chuyện. Không tại chỗ đáp lại, làm, liền đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Vẻn vẹn 50 giọt minh nhũ tạ lễ, quá nhẹ. Ninh Phàm ngược lại muốn xem, này Hứa Như Sơn hắn giao hảo chi tâm, điểm mấu chốt ở nơi nào. Rất lâu, thu hồi lệnh tín, nắm ở nữ thi, Ninh Phàm hóa thành một đạo hắc mang trước liên tục, thuấn di lao tới Hoan Hợp Tiên Đảo. Hoan Ma Hải vực, có mấy chục tòa không người đảo hoang, dọc theo đường mấy tòa, bị Ninh Phàm thu nhập nguyên giao giới, thoáng tiêu hao chút thời gian. Khi đến Hoan Hợp Tiên Đảo, Dư Long sớm tìm kỹ địa chỉ, mời Bích Giao Tông chúng nữ nghỉ ngơi, mình thì tại đảo bên ngoài, cung kính chờ đợi Ninh Phàm đến đây. Gặp tôn chủ, Dư Long thái độ cực kỳ cung kính. Hắn từng vì Hoan Ma Tông khách khanh, nhưng ở tông này rất được xa lánh, vì vậy mới đi tới Bồng Lai Tiên Đảo, dựa vào Di Thế Cung. Không nghĩ tới, lần này tới Hoan Hợp Đảo, vừa bước đảo, lập tức đã nhận được bao quát phó tông chủ ở bên trong một đám lão quái nghênh tiếp. Này nghênh tiếp là Hứa Như Sơn dặn dò. Dư Long mặc dù không biết đối phương vì sao khách khí với hắn, nhưng không khó đoán, hơn nửa đối phương là vì lấy lòng chủ nhân của mình Chu Minh. Vì sao lấy lòng, không phải Dư Long quan tâm việc, chỉ là đối chủ nhân sùng kính chi tâm dần dần càng sâu, mà lại đoàn người càng bị sắp xếp đến trên đảo xa hoa nhất cung điện Huyền Thúy Cung nghỉ chân. Nếu không Chu Minh chi nô, hắn Dư Long vạn vạn không hưởng thụ được đãi ngộ như thế. Này cung xưa nay chỉ trụ đại tu sĩ. Nghỉ chân nơi tìm được Bích Giao Tông chư nữ như thế nào? Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Bẩm tôn chủ, chư nữ đã thích đáng thu xếp, đang tại Huyền Thúy Cung nghỉ ngơi. Chủ nhân là muốn đi trước nghỉ ngơi, hay là trước đến trong đảo một đi dạo? Huyền Thúy Cung, nghe nói Hoan Ma Tông chỗ này cung điện xưa nay chỉ cho đại tu sĩ cư trú. Hứa Như Sơn đúng là rất dụng tâm, nhưng điểm ấy nghi thức xã giao còn chưa đủ để đánh động ta. Ninh Phàm trong lòng tự nói, ngược lại lấy ra một khối trống không thẻ ngọc, dấu ấn thần niệm sau, giao cho Dư Long, cũng phân phó nói. Thẻ ngọc này, có ta luyện đan cần thiết 17 loại vạn năm linh dược, ngươi đi trong đảo dược phường, vì ta thu mua, mỗi loại 2 phần. Về phần bản tôn, thì lại trước tiên ở trong đảo du lãm một phen, sau sẽ trực tiếp trở về Huyền Thúy Cung. Vạn năm linh dược là... Dư Long không lắm miệng, hỏi Ninh Phàm cần linh dược làm cái gì, nhưng tiếp nhận thẻ ngọc, nhưng chưa rời đi. Vạn năm linh dược, mỗi một cây, tiện nghi nhất đều phải mấy vạn tiên ngọc, còn nếu là quý trọng chi thuốc, bán hơn mấy trăm ngàn tiên ngọc đều không kỳ quái. Hắn Dư Long, chỉ là tam chuyển luyện đan sư, nguyên anh sơ kỳ tu vi, cũng không có mấy trăm vạn tiên ngọc đi mua thuốc. Hắn là đang đợi Ninh Phàm trả thù lao. Ngươi còn không đi, muốn cãi lời bản tôn mệnh lệnh sao? Lão nô sao dám? Bất quá, phải trả tiền a, lão nô có thể cầm không ra nhiều tiền như vậy. Không sao, ngươi trực tiếp đi Hoan Ma Tông thuộc hạ dược phường tác thuốc, bọn hắn hơn nửa không dám không cho. Cái gì? Tôn chủ để lão nô tay không đi mua thuốc. Này, chuyện này, nơi đây nhưng là Hoan Ma Tông a, nhưng là có hóa thần trấn giữ tông môn, tôn chủ uy danh tuy lớn, nhưng nếu là tại Hoan Ma Tông địa giới đoạt thuốc, phải hay không? Không thích hợp. Dư Long quanh thân đại rung động, hắn không dám vi phạm Ninh Phàm mệnh lệnh, nhưng càng thêm không dám ở 10 tông địa giới trên đoạt thuốc. Ngươi nắm lệnh này đi, bảo ngươi vô sự. Ninh Phàm cau mày, vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một khối hắc ngọc lệnh tín, giao cho Dư Long. Mà Dư Long, đầu tiên là ngẩn ra, ám ám kỳ quái, nắm cái gì lệnh tín, đi Hoan Ma Tông dược phường tác thuốc, cũng sẽ không có phiền phức. Chỉ là ánh mắt của hắn rơi vào hắc ngọc khiến cho sau, lập tức mạnh mẽ chấn động, khó có thể tin. Này, đây là, sẽ không sai, vật này là Hoan Ma Tông, tổ lệnh, là Hứa Như Sơn hứa tiền bối tín vật. Vật ấy, sao tại tôn chủ trên tay? Không nên hỏi, không nên hỏi nhiều. Là, Dư Long cung kính ôm quyền, vội vã rời đi, chỉ lo lại chọc giận Ninh Phàm. Chỉ là trong lòng, đối Ninh Phàm sùng kính, càng là bay lên đến tột đỉnh. Nắm tín vật này, từ dược phường đòi lấy mấy chục cây vạn năm linh dược, tuyệt không khó. Chỉ là Dư Long không thể nào hiểu được chính là, tu sĩ hóa thần Hứa Như Sơn lệnh tín, tại sao lại tại nhà mình chủ nhân trong tay? Đồn đại cái kia Hứa Như Sơn tính cách quái gở, chưa bao giờ cùng bất kỳ hải ngoại tu sĩ kết giao, càng sẽ không đem tín vật đưa cho bất luận người nào. Nhưng nhà mình chủ nhân lại đạt được Hứa Như Sơn tín vật, này tức là nói, tại đây Hoan Hợp Tiên Đảo trên, chủ nhân của mình bất luận làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần không phải chọc thủng trời, Hứa Như Sơn đều sẽ vì đó che chở. Chẳng trách mình vừa mới lên đảo, liền đạt được Hoan Ma Tông phó tông chủ nghênh tiếp, cũng nhập chủ Huyền Thúy Cung. Nguyên lai, càng là Hoan Ma Tông hóa thần lão tổ Hứa Như Sơn, tại lấy lòng nhà mình chủ nhân, có thể làm hóa thần lão quái chủ động lấy lòng. Nhà mình chủ nhân, bất phàm, bất phàm a. Chính mình theo như thế một cái chủ nhân, không những không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt to lớn. Dư Long tâm chiều dâng trào, nắm thẻ ngọc lệnh tín mà đi. Ninh Phàm nắm bắt nữ thi cây cỏ mềm mại, ánh mắt hơi ngưng lại. 17 loại vạn năm linh dược là vì phong tín nữ, trà hoa nữ trị liệu dung nhan cần thiết. Ngũ chuyển đan dược, phục dung đan, khiến Dư Long tác thuốc là thăm dò Hứa Như Sơn điểm mấu chốt. Xem người này có thể cho phép chính mình giờ công phu sư tử ngoạm tới trình độ nào. Hắn có thể giúp Hứa Như Sơn, nhưng Hứa Như Sơn nhất định phải lấy ra đầy đủ chỗ tốt. Chỉ ít 150 đầu hoang thú sinh mệnh, không phải là 50 giọt minh nhũ liền có thể phái. Đặc biệt là giờ khắc này Hứa Như Sơn sứt đầu mẻ chán, vội như chạy mạng, như Ninh Phàm còn không tọa địa tăng giá một phen, rất gõ Hứa Như Sơn một bút, hắn chính là kẻ ngu si. Đan dược, pháp bảo, tiên ngọc, thậm chí, đem địa mẫu chi tâm, lấy ra. Nếu vì địa mẫu chi tâm, vì cái kia hóa thần chi hy vọng, thì lại chính là mạo hiểm một phen, giết chóc 150 hoang thú cũng không phải không thể. Nói chung, tạm thời nhìn Dư Long tác thuốc, có thuận lợi hay không, đến thăm dò Hứa Như Sơn thái độ đi, còn có 3 ngày, sau 3 ngày, làm tiếp trả lời chắc chắn. Trước đây, trước tiên ở Hoan Hợp Tiên Đảo dạo chơi được rồi. Hoan Hợp Tiên Đảo, làm Hoan Ma Tông vị trí, diện tích chỉ không tới 7 vạn dặm, xem như là một chỗ loại nhỏ huyền không đảo, nhìn như không phù hợp Hoan Ma Tông 10 tông chi địa vị. Nhưng đảo này, toàn bộ hòn đảo, đều là phẩm chất không tầm thường linh quáng chỗ cấu thành. Đảo này vùng mỏ dày đặc, kim linh lực dồi dào, như tu luyện hệ kim, công pháp, tốc độ so với Bồng Lai Tiên Đảo nhanh không chỉ một lần. Hoan Ma Hải lấy sản xuất linh quáng mà nghe tên, nơi đây pháp bảo binh khí, cũng so với hải ngoại những nơi khác phẩm chất càng cao hơn. Thậm chí, nơi đây có không ít hiếm thấy linh thiết sản xuất, nghe nói chính là phàm hư cấp phụ linh linh thiết, cũng có khi sản xuất, mà đại tu sĩ cấp buổi đấu giá, thậm chí thỉnh thoảng sẽ bán đấu giá địa huyền cấp linh trang. Ngoài đảo chiếm cứ toàn bộ đảo vực 1/3, cung ngoại lai tu sĩ nghỉ chân. Bên trong đảo là Hoan Ma Tông đệ tử cư trú, chỗ tu luyện. Ngoài đảo bên trên, nhiều vô số có mấy vạn cửa hàng, cấu thành lớn nhỏ hơn 10 cái phường thị. Mà bởi buổi đấu giá, toái giới bí cảnh, đến đây đảo này tu sĩ càng là nối liền không dứt. Một gió biển, Ninh Phàm nắm ngoan ngoãn nữ thi tại phường thị lưu luyến. Người triều bên trong lấy kim đan chiếm đa số, dung linh đã cực kỳ hiếm thấy, mà ích mạch tu sĩ có thể tới đảo này phần lớn là đi cùng trưởng bối đến đây, vừa thấy quen mặt. Hai bên đường phố có không ít tán tu tự bày quầy hàng. Tựa loại này lâm thời quầy hàng, chỉ cần giao nộp 10 khối tiên ngọc liền có thể thu được bày sạp chấp thuận. Trung phẩm đan đỉnh dùng để luyện chế tam chuyển trở xuống đan dược chỉ bán 600 tiên ngọc. Khổ linh đan một bình 20 viên 800 tiên ngọc. Dung linh đạo hữu tới xem một chút á. Trung phẩm phi kiếm 200 tiên ngọc. Ách, mặc dù có chút hỏng hóc nhưng còn có thể dùng. Huyên náo tiếng giao hàng để Ninh Phàm đã quên giết chóc, đã quên tu hành, dường như về tới khi còn bé, về tới còn là phàm nhân thời gian. Ngoại giới hơn 10 năm, nhưng là Ninh Phàm 300 năm. 300 năm đủ khiến Ninh Phàm ký ức quên lãng rất nhiều chuyện. Gió biển thổi phật, hắn tản ra thần niệm, phương viên 3000 dặm gió thổi cỏ lay, người đến người đi đều ở trong lòng. 16 năm phàm nhân thân, 2 năm Việt quốc ôn nhu, 300 năm tu chân cô lữ, đều ở trong lòng, hồi ức cùng nhau đi tới. Vận mạng của hắn dường như trong cõi u minh bị người đùa cợt. Chỉ là mỗi một lần, hắn một mực muốn làm trái vận mệnh, không đành lòng sư tôn chết đi, không đành lòng Ninh Thành hủy diệt, không đành lòng Tố Thu gặp nạn, không đành lòng chém tới Chỉ Hạc. Hắn không thích giết người, nếu là có thể, hắn nguyện để thời gian vĩnh viễn ở lại Thất Mai gió tuyết trong lúc đó. Chỉ là nếu như không có đoạn đường này giết chóc, hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy tình duyên, sẽ không cảm thấy còn sống ấm áp. Hắn nắm nữ thi, yên tĩnh không nói, nhắm mắt đứng ở người chiều bên trong. Tâm tình cũng tại đụng vào bên trong, chậm rãi thăng hoa. Nguyên anh trung kỳ tâm tình chính hướng về hậu kỳ bước vào. Chỉ kém một tia, chỉ kém một bước ngoặt. Ninh Phàm âm thầm hoảng sợ, không nghĩ tới tâm cảnh tu vi lại giờ khắc này tiếp cận đột phá. Rõ ràng chỉ kém một tia, nhưng dù như thế nào đụng vào không tới. Chênh lệch cái gì? Chênh lệch cái gì? Hắn nắm nữ thi lòng bàn tay, hơi chảy mồ hôi, dưới mí mắt ánh mắt trở nên nôn nóng bất an. Bầu trời hắc tuyết, bốn phía tử lực tràn ngập không rõ biển sương mù. Tất cả tựa hồ cũng để Ninh Phàm cảm thấy phiền lòng bực mình, mà từng hình ảnh giết chóc máu tanh ký ức ở tại não hải xoay quanh, làm hắn hầu như vào cuồng. Như có một thanh âm đại biểu thiên đạo tại Ninh Phàm trong lòng hỏi: ma hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Quay đầu lại, làm sao quay đầu lại? Nếu không quay đầu lại, lại nên làm gì? Ninh Phàm dương đôi mắt, chỗ trống mà mờ mịt, tựa hồ trầm luân tâm ma. Nhưng thời khắc này, nhưng có nữ thi lo âu duỗi ra tay trắng, mơn trớn Ninh Phàm mặt, chúc chắc mà mềm mại lời nói, nhẹ nhàng tại Ninh Phàm vang lên bên tai. Phiền, xem, hoa, chỗ trống tâm thần trong, Ninh Phàm dường như nghe được một thanh âm, tại cứu vớt chính mình. Là Vi Lương sao? Tâm thần hắn ngưng lại, ánh mắt thanh minh, âm thầm hoảng sợ, vừa nãy chính mình càng suýt nữa bị tâm ma khống chế. Tu vi tăng lên quá nhanh, tâm tình theo không kịp, thực sự là nguy hiểm. Đối với nữ thi cảm kích nở nụ cười, xoa xoa thanh ti, xem như là cảm kích. Cảm kích nữ thi tại chính mình nguy hiểm thời gian, tỉnh lại chính mình. Mà theo nữ thi ngón tay ngọc, Ninh Phàm ánh mắt rơi vào một chậu hoa lan trên. Tố khiết, nhu trắng, từng cánh hoa dường như nữ tử nhạt môi, hướng ra phía ngoài vòng lại. Gió biển thổi một hơi, phong lan nhẹ lay động, càng phát ra như chuông bạc dễ nghe tiếng. Linh lan, mà lại một cây phong lan, cộng sinh năm đóa nhụy trắng. Gió nhẹ thổi một hơi, phân biệt truyền ra cung, thương, giác, chủy, vụ các loại ngũ âm. Như thế hy hữu linh lan, ngũ hoa cùng mở, ngũ âm cùng xuất hiện, dường như tiên nhạc. Quả nhiên hiếm thấy. Chỉ Hạc từng nói, nàng muốn một cây vô tận hải linh lan. Chỉ Hạc. Vừa nghĩ tới Chỉ Hạc, Ninh Phàm tâm dần dần trầm tĩnh, nhếch miệng lên một tia ấm áp nụ cười. Mà tâm ma càng là lại không đáng để lo. Đã nhập ma, hà tất quay đầu lại. Ta tay trái nhuộm tận thiên hạ thù tu máu, tay phải bôi tận sinh sinh bất diệt chi tội. Nếu có ngươi tại, ta ứng với vô hối. Ninh Phàm hít một hơi thật sâu, mắt lộ hờ hững. Thời khắc này, tâm tình của hắn tăng lên đến nguyên anh hậu kỳ. Sơ kỳ thời gian, hắn là một thanh kiếm sắc. Trung kỳ thời gian, hắn là một thanh tàng phong vào vỏ chi kiếm. Hậu kỳ thời gian, hắn nhưng là một thanh vô phong chi kiếm. Triệt hồi hết thảy phong mang, chỉ còn dày nặng. Hắn nhìn cái kia một cây linh lan, khẽ mỉm cười. Hoa này, bán thế nào? Than chủ, là một gã dung linh thiếu nữ, dung mạo phổ thông, lại không dính một hạt bụi. Khi bị Ninh Phàm ánh mắt chạm nhau, lập tức, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. 100 khối tiên ngọc. 100 sao. Là, bụi cây này linh lan, mặc dù là phổ thông linh thảo, niên đại cũng thiển, nhưng là ngũ hoa cùng mở, ngũ âm cùng xuất hiện, là ngàn năm nhất ngộ đây. Có cái danh mục, gọi là phi tiên. Nếu công tử cảm thấy đắt, 95 khối tiên ngọc cũng tốt. Nếu không, 90 khối được chứ. Thiếu nữ hơi có chút căng thẳng, 100 tiên ngọc, đầy đủ mua kiện phổ thông trung phẩm pháp bảo rồi. Bình thường tu sĩ, chắc là sẽ không mua hoa, trừ phi là loại kia yêu hoa như mạng đặc thù mê tu sĩ. Nàng ở đây bày sạp 3 ngày, như lại bán không được này bồn hoa, liền coi như là thiệt thòi lớn rồi. Nàng khẩn trương ánh mắt, để Ninh Phàm có chút buồn cười. Phi tiên, sao? Ngũ âm thành vui cười, nhưng là có phi tiên chi ý. Hoa này, ta muốn rồi, đây là 200 khối tiên ngọc, thêm ra, xem như là cảm tạ. Cảm tạ, cảm tạ này một cây linh lan, làm nổi lên tâm sự, để Ninh Phàm tâm tình đột phá. Nhưng này cảm tạ, thiếu nữ tất nhiên là không hiểu, nàng mắt lộ sắc mặt vui mừng, có thể đem nhân gian hoa cỏ bán được 200 tiên ngọc, thực sự là rất hiếm thấy đây. Chỉ là Ninh Phàm vừa mới trả tiền, còn chưa đem chậu hoa lấy đi, một bên người chiều trong, chợt truyền ra một đạo nữ tử tiếng vui mừng. Ồ, bụi cây này phong lan, ngũ hoa ngũ âm, đều là trắng thuần, không phải phi tiên, danh chủng sao, không nghĩ tới nho nhỏ phường thị lại có bực này tuyệt phẩm. Mà ở thanh âm cô gái truyền ra sau, lập tức có một đạo hiền lành lịch sự nam tử tiếng nhàn nhạt xu nịnh. Á, Thu Linh tiểu thư như coi trọng hoa này, thật đúng là hoa này vinh hạnh. Chợt liền thấy một nam một nữ, kể cả 8 tên thị vệ, chen tách chen chúc người chiều đi tới thiếu nữ quầy hàng. Đám người kia vừa mới xuất hiện, lập tức có tu sĩ nhận ra người, kinh ngạc thốt lên dưới, tứ tán mà đi. Nữ tử này, nữ tử này, nữ tử này là Hoan Ma lão tổ con gái, Hứa gia tiểu thư, Hứa Thu Linh. Đồng hành người, hẳn là 10 tông, Huyền Đức tông phó tông chủ con trai. Chúng ta đi mau, chớ cuốn vào phiền phức. Trong đó tên thanh niên kia nam tử, Nga quan bác đái, hai lỗ tai rủ xuống vai, nho nhã tuấn lãng, mặt như ngọc, một bộ kim nhạt chi bào, rất có quý khí. Đối mọi người ngôn luận, cũng khá không để ý. Hắn một bước bước ra, ánh mắt rơi vào Ninh Phàm trên người, khách khí nở nụ cười. Vị bằng hữu này, tại hạ Huyền Đức Tông Triệu Tử Kính, tại hạ bạn gái coi trọng này cây phong lan, không biết bằng hữu có thể hay không bỏ đi yêu thích. Người này khí tức không lộ, nhưng Ninh Phàm một mắt nhìn ra, người này là nguyên anh trung kỳ, còn nữ kia tử, nhưng là kim đan đỉnh cao. Còn lại 8 cái thị vệ, ngoại trừ một tên nguyên sơ, những người khác đều là kim đan đỉnh cao. Người này nói tuy có lễ, nhưng mở miệng truyền ra 10 tông, Huyền Đức tông tên, tự nhiên có lấy thế đè người ý tứ. Mà lại người này ánh mắt càng nhỏ bé không thể nhận ra, tại nữ thi trên người liếc một cái, trong mắt kinh diễm chi sắc lóe lên. Tình cảnh này không có giấu giếm được Ninh Phàm quan sát, hiển nhiên người này mạo mặc dù đường đường, kỳ thực hơn nửa cũng không phải thiện bối.